Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Cắt chém mang đi. Con rết màu vàng ống đại hỉ lên tiếng, toàn lực bắt đầu cắt chém. Viễn cổ xích thần kim. Tề Vân trong mắt lóe lên, nói: Là xích kim, tốt đồ vật, tòa hòn đảo này quả nhiên phi phàm. Hắn luân động sát kiếm, phách chạm, nhiều mắt kim con rết không nói. Hắn còn không có chú ý đây là xích kim đúc thành. Nhưng bây giờ con rết màu vàng ống nói chuyện, hắn liền lập tức kịp phản ứng. Đây cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy vật liệu luyện khí. Gâu, chúa công, ngươi làm sao không đi vào? Hạo Thiên Khuyển từ đằng xa vọt tới, một bên cắt chém tòa hòn đảo này, vừa mở miệng hỏi, bên trong đồ vật đều đã bị phá hủy, đi cũng vô dụng, không nên hỏi nhiều, muốn tại mọi người kịp phản ứng trước đó, đem toàn bộ hòn đảo đều cho ta cắt xuống lấy đi. Tề Vân nói, Hạo Thiên Khuyển lập tức tăng lớn lực lượng, bắt đầu cắt chém. Một người hai thú tại nơi này bận bịu nhiệt hỏa chỉ lên trời. Keng keng thanh âm không ngừng phát ra. Từng khối xích kim liên tiếp bị Tề Vân thu nhập thánh thổ không gian. Ngay cả kia tám tôn pho tượng to lớn cũng không có may mắn thoát khỏi. Bị hắn đẩy ngã, cùng nhau nhét vào thánh thổ không gian. Vài trăm mét lớn nhỏ hòn đảo tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc giảm bớt. Nhà cỏ bên trong, quần hùng rung động, như cũ tại nhìn chăm chú lên trước mắt đáng sợ một màn. Rất nhiều người không cam tâm phía dưới, đang xuất thủ hướng về những cái kia phiêu bạt thần khí cùng cái dương chộp tới. Nhưng là đều không ngoại lệ, nơi tay trưởng chộp tới nháy mắt, tất cả thần khí đều giống như bùn làm đồng dạng, không chịu nổi một kích, nhao nhao vỡ vụn. Mà những cái kia cái dương cũng giống như thế, bên ngoài vết rỉ pha tạp, nhẹ nhàng vỗ, liền trực tiếp vỡ nát ra, bên trong tản mát ra mục nát khí tức, tất cả đồ vật đều đã mục nát, đáng chết, ta không tin tất cả đồ vật đều bị hủy. Bạch Cốt Ma Quân mở miệng giận mắng, hắn cấp tốc xuất thủ, vớt về từng cái dương, không ngừng đập nát. Phanh phanh rung động, bỗng nhiên, óng ánh khắp nơi quang mang tản ra, tinh khí cuồn cuộn, một chút từ một cái vỡ vụn trong dương dâng lên ra. Các phương cường giả biến sắc, cùng nhau nhìn lại, Bạch Cốt Ma Quân sắc mặt vui mừng, nói, viễn cổ thần đan, quả nhiên còn có không có bị hủy đi đồ vật. Oanh long, các phương cường giả không chút nghĩ ngợi nháy mắt vọt tới. Hướng về Bạch Cốt Ma Quân đánh tới, huyết bào lão tổ cùng bên người ma đầu tất cả đều sắc mặt giận dữ. Nháy mắt xông ra, oanh ra từng mảnh khủng bố quang mang, ngăn trở mọi người, đem Bạch Cốt Ma Quân tầng tầng bảo hộ ở trong đó. Oanh, kinh khủng oanh minh tại nơi này trực tiếp bộc phát ra. Huyết bào lão tổ tức giận hét lớn, làm càn. Ai dám động đến ta thông thiên giáo? Vô tận huyết quang tại hắn trên thân bộc phát, gào thét không ngớt. Cùng lúc đó, cái khác ma đầu cũng đều từng cái lộ ra hung trạng thái. Sát khí bừng bừng, tất cả đều là thuần một sắc địa cấp thực lực. Cùng nhau bộc phát tràng diện kinh thiên động địa. Các phương cường giả công kích bị ngăn trở về sau. Tất cả đều biến sắc. Trong lòng ám giật mình, không ít người cấp tốc rút lui ra ngoài. Cái này thông thiên giáo thực lực quá mức biến thái. Một cái huyết bào lão tổ đã đủ đáng sợ. Còn có nhiều như vậy địa cấp cao thủ. Trọn vẹn 14 vị. Cùng bọn hắn là địch căn bản không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Huống chi, vị kia thâm bất khả chắc thông thiên giáo chủ thế mà còn không có hiện thân. Nói không chừng liền trốn ở trong tối thăm dò mọi người. Chuẩn bị một kích chí mạng. Một chút cỡ trung tiểu thế lực cấp tốc lui đến nơi xa. Không dám tiếp tục xuất thủ. ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía còn lại những cái kia cái dương. Nhào nhào hướng về những cái kia cái dương chộp tới. Đã thông thiên giáo có thể được đến thần đan, bọn hắn nói không chừng cũng có thể được. Những cái kia thế lực lớn siêu cấp vừa nhìn thấy mọi người rời khỏi, lại nhìn thấy còn lại cái dương, cũng nhao nhao từ bỏ xuất thủ, hướng về còn lại cái dương đánh tới. Mà lúc này, Bạch Cốt Ma Quân đã đem một hạt trứng gà lớn nhỏ thần đan chộp vào trong tay. Tràn ngập nồng đậm tinh khí, hào quang óng ánh, sắc mặt đại hỉ, nói là viễn cổ thiên linh đan, ăn một hạt có thể trực tiếp tăng lên tới thiên cấp tu vi. Ha ha ha, tạo hóa, thật sự là tốt tạo hóa. Thế lực khắp nơi con mắt đỏ lên, lần nữa nhìn về phía Bạch Cốt Ma Quân, nhưng nghĩ tới thông thiên giáo bên này khủng bố thực lực, đành phải kiềm chế xuống tới, tiếp tục hướng về cái khác cái dương đánh tới. Huyết bào lão tổ quát, nhanh đi lật qua cái khác cái dương. Hô hô hô, lập tức bên người quần ma tản ra, hướng về còn lại cái dương chộp tới. Từng ngụm tàn tạ cái dương liên tiếp bị mọi người chộp tới, lần lượt đạp nát, rất nhanh, lại có người từ trong dương mở ra bảo bối, là một đoạn thần thảo, phát ra mờ mịt thần quang, tràn ngập cường đại tinh khí, trùng trùng điệp điệp, tại nơi này tràn ngập, thần thảo vừa mới mở ra, thế lực khắp nơi không cần suy nghĩ, nháy mắt đánh giết mà qua. Huyết bào lão tổ cùng bên người chúng ma, càng là không có chút nào do dự, ngay lập tức giết đi qua. Bọn hắn vừa vặn mở ra thần đan, cũng tao ngộ đến đối phương công kích. Hiện tại đối phương mở ra bảo vật, bọn hắn làm sao do dự, nhe răng cười, ngang nhiên vồ giết tới. Oanh, oanh, oanh, một đám ma đầu ra lên tay đến, không kiêng nể gì cả. Rất nhiều người vô tội bị huyết bào lão tổ bọn hắn thừa cơ một chưởng đánh vào phía sau lưng. Cuồng phún máu tươi, bay tứ tung ra ngoài. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thông thiên giáo, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi điên rồi. Những người khác kinh quát. Lão tử tay quá nhanh. Sai lầm, ồn ào cái gì? Huyết bào lão tổ quát. Hô hô hô. Bọn hắn tiếp tục hướng về thần thảo nơi đó cướp đi. Thần thảo chủ nhân là một vị tán tu, bên người mấy cái hảo hữu, tất cả đều bị thừa cơ giết chết. Hắn một mặt sâm đỏ, mở miệng kêu to, ta coi như hủy đi thần thảo, cũng sẽ không cho các ngươi. Bàn tay hắn chấn động liền phải đem thần dược phá hủy. Nhưng vào lúc này, não hải một ông trước mắt cấp tốc biến thành màu đen, có tinh thần hệ thần tỉnh giả thừa cơ xuất thủ, ảnh hưởng đến ý thức của hắn. Tại đầu óc hắn khẽ giật mình ở giữa, quần hùng gào thét mà qua, nháy mắt oanh sát mà ra, phanh phanh phanh, một nháy mắt đem vị kia địa cấp đại viên mãn tán tu tại chỗ đánh huyết vụ bắn tung tóe, chia năm xẻ bảy. Gốc kia thần thảo bị một cỗ lực lượng thần bí bao khỏa, bỗng nhiên bay tứ tung mà ra, hướng về thần đình phương hướng xông ra, bị thần nữ ôm đồm đến trong tay. Nàng tinh thần hệ thần thông dị thường cường đại, không chỉ có thể dựa vào tinh thần ảnh hưởng người khác, càng là có thể làm được tinh thần như tay, lấy tinh thần lực trực tiếp xoăn tới thần thảo. Cái này cùng cách không rời vật không kém bao nhiêu. Thần nữ một mặt doanh doanh ý cười, bắt lấy thần thảo, cười phóng đãng, nói, các vị tiền bối, đa tạ, tiểu nữ tử đạt được thần thảo, ngày sau nhất định có thâm tạ. Tại nàng bên cạnh thân, hai vị thiên cấp cao thủ cùng bạch bào anh tuấn nam tử tất cả đều một mặt phòng bị, một mực bảo hộ ở bên cạnh nàng. Đúng lúc này, phía sau của nàng bỗng nhiên vọt tới một đạo hắc ảnh. Nhanh đến cực hạn, năm ngón tay như điện, trực tiếp hướng về thần nữ đầu lâu vồ xuống. Năm ngón tay cứng cỏi đáng sợ, tựa hồ đem không gian đều có thể cho cầm ra một cái lỗ thủng. Thần nữ sinh ra cảm ứng, nháy mắt quay đầu, hai mắt bên trong phát ra hai đạo u quang, muốn ảnh hưởng bóng đen này tinh thần lực, nhưng là bóng đen này bổ nhào về phía trước mà đến. Nhanh đến cực hạn, giống như là toàn vẹn không bị ảnh hưởng. Bên người đeo kiếm nam tử bạo hống một tiếng, nháy mắt phóng người lên, huy động cự kiếm, toàn thân khí tức bộc phát, một kiếm hướng về bóng đen này chém ngang tới, nhưng bóng đen này thế mà toàn vẹn chưa từng tránh né. Tay trái ôm đồm ra, đối cứng chiếc kia chém ngang mà đến cự kiếm, tay phải tiếp tục hướng về thần nữ chộp tới, keng, thanh âm chói tai. Hỏa tinh bắn tung tóe, nam tử khôi ngô cuồng mãnh cự kiếm rắn rắn chắc chắc đánh vào bóng đen tay trái. Thế mà không có thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Giống như là một kiếm chém vào tại bên trên thần sơn đồng dạng. Sắc mặt hắn biến đổi, bóng người màu đen tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về thần nữ xông ra. Thần nữ cũng là bỗng nhiên biến sắc, thân thể cấp tốc rút lui. Tinh thần lực hóa thành từng đạo đáng sợ đao cương phi tốc chém ra. Hướng về kia đạo bóng đen dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, bên người nàng cường giả cũng nhao nhao xuất thủ. Oanh sát hướng cái bóng đen kia. Keng keng keng, các loại công kích rơi xuống. Tất cả đều chưa từng làm bị thương bóng đen mảy may. Đem hắn toàn thân chiến giáp cùng quần áo hết thảy chấn vỡ. Lần nữa lộ ra bên trong dữ tợn màu đen khung xương. Rộng lượng khung xương vừa mới xuất hiện, các phương cường giả tất cả đều sắc mặt giật mình. Cái gì đồ vật? Cái này sao có thể? Hô, hô, hô, bỗng nhiên, có người lần nữa xông ra, hướng về thần nữ đánh tới. Huyết bào lão tổ cùng bên người tứ ma cũng tất cả đều gào thét mà ra, cùng nhau oanh kích. Thần nữ gương mặt xinh đẹp đại biến, nháy mắt cảm thấy vô tận áp lực, trong tay thần thảo trực tiếp rời khỏi tay, thế lực khắp nơi lập tức cướp đoạt, mà những cái kia tự biết cướp đoạt vô vọng thế lực, thì cấp tốc rời khỏi, tiếp tục mở lấy bảo dương, từng cái dương bị bọn hắn cấp tốc vớt đến, lần lượt đạp nát, bỗng nhiên, lại có người kinh hô lên. Một mảnh hào quang bộc phát ra, có người mở ra một ngụm ngắn nhỏ chủy thủ, hào quang óng ánh, đâm người không căng ra con mắt, rất nhiều cường giả biến sắc, bỏ đi thần thảo, lần nữa hướng về kia cây chủy thủ đánh tới, toàn bộ khu vực triệt để đại loạn, mà tại lúc này, bên ngoài, Tề Vân cùng Hạo Thiên Khuyển, nhiều mắt kim con rết cấp tốc cắt toàn bộ mặt đất. Rất nhanh phương viên vài trăm mét lớn nhỏ thần đảo, bị bọn hắn triệt để mở ra, thu sạch đi, nơi đây trống rỗng, một mảnh đen nhánh, chỉ còn lại có ở giữa nhất một bụi cỏ phòng còn giữ lại. Tề Vân vây quanh nhà cỏ dạo qua một vòng, nói, gian nhà tranh này tựa hồ không được tốt hủy đi. Hạo Thiên Khuyển, nhiều mắt kim con rết dùng sức gật đầu, rất tán thành. Lấy bọn chúng kiến thức tự nhiên có thể nhìn ra, gian nhà tranh này kỳ thực là một chỗ đại trận, bên trong có khắc động thiên, một khi phá hủy gian nhà tranh này, không gian bên trong liền sẽ nghiền ép lên tới, đến kia thời điểm không chỉ có người ở bên trong muốn toàn bộ chết hết, ngay cả bọn chúng cũng trốn không thoát vừa chết. Được rồi, các ngươi theo ta vào xem. Tề Vân nói. Bên trong đã triệt để loạn thành một bầy. Cái này thời điểm nên tiến vào. Bất quá cái này hai thú không thể như thế trắng trợn mang vào. Hắn trực tiếp đem cái này hai thú thu vào thập hung đồ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.